Chương 2369, 2630 kỳ nữ. Vân Tiêu, ngươi có muốn nói cái gì sao, có lời gì cứ nói thẳng đi. Vô Danh đạo trưởng không phải ngoại nhân, nhân gia vừa mới tặng ba cái pháp bảo cho các ngươi đầu Kim Linh Thánh Mâu chú ý tới Vân Tiêu sắc mặt biến hóa, liền ôn hòa mở miệng hỏi. Sư thúc, sư phụ, sẽ đồng ý sao? Vân Tiêu do dự một chút, mới lên tiếng nói. Hắn tự nhiên sẽ đồng ý chuyện này, ta chờ một lúc liền đi qua nói với hắn. Hắn muốn tỏa chấn đại bản doanh, những thứ này chuyện nhờ vả, tự nhiên muốn ngươi vài cái sư thúc đi làm. Kim Linh Thánh Mẫu tự dễ một câu, sau đó, nàng nhìn Vân Tiêu, tiếp lấy nói ra, ngươi không sẽ là không muốn đi à? Nàng tự nhiên là không muốn đi, cái kia vẻ mặt dáng vẻ không tình nguyện đều viết ở trên mặt. Chỉ là, trong lòng không muốn đi là một chuyện, thực sự không đi, lại là một chuyện khác. Không có, nếu sư phụ cùng sư thúc đều đồng ý, ta đây cũng không có gì để nói. Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, hai người các ngươi cũng không cần lo lắng. Vân Tiêu nghe Kim Linh Thánh Mẫu hỏi mình, cười nhạt, liền trả lời như vậy nói. Lâm Thiên Diêu nhìn nàng, trong ánh mắt, lại mang theo một chút vẻ suy tư. Nàng vừa mới cái kia dáng vẻ, rõ ràng vẫn không muốn đi, thế nhưng hiện tại, tại sao lại sẽ đáp ứng rồi đâu hơn nữa, nàng vừa rồi, tại sao phải không muốn đi đâu lẽ nào, nàng cũng hiểu được, chuyến này, giữ nhiều lành ít. Lâm Thiên Diêu trở về suy nghĩ một chút tại nguyên bản phong thần bảng bên trong, dường như, cái này Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu, vừa nghe đến chính mình kết bái nghĩa huynh xảy ra vấn đề, thì đi xuất thủ tương trợ. Ngược lại là cái này Vân Tiêu, vẫn ngăn cản. Mà kết quả cuối cùng cũng là, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đều gặp vận rủi lớn, duy chỉ có Vân Tiêu, chỉ là bị Thái Thượng Lao Quân chóc đi, trấn áp tại chính mình động phủ. Chẳng lẽ, cái này Vân Tiêu, cho tới nay, kỳ thực đã sớm biết kết quả như vậy, cho nên, mới có kiên trì không chịu xuất chiến? Nàng kia thật đúng là thông minh quá phận. A Lâm Thiên Diêu không khỏi ở trong lòng nghĩ đến, vì vậy, hắn không khỏi nhìn nhiều Vân Tiêu hai mắt. Đoan đích thị một cái đại mỹ nhân, hơn nữa, trên người còn có tiên hơi thở của đạo đang chảy xuôi. Tu vi cao như thế, hơn nữa đầu óc vẫn như thế dễ dùng. Nữ tử này, thật là một cái kỳ nữ. Mà Vân Tiêu, hiển nhiên cũng chú ý tới Vô Danh đạo trưởng đang không ngừng quan sát cùng với chính mình, chỉ bất quá, nàng nhưng không có nhìn về phía bên này, mà là lâm vào suy nghĩ trong. Tam Tiêu cùng Kim Linh Thánh Mẫu còn có những thứ khác mấy vị tiệt giáo tiên nhân, liền chuẩn bị đi phía trên chiến trường kia đi tham chiến, trợ giúp Triệu Công Minh. Mà Lâm Thiên Diêu không có theo bọn họ cùng đi, chỉ là làm ước định. Hắn còn muốn trước quay về nữ hoa cùng một chuyến, muốn đem bên này chuyện đã xảy ra, cùng nữ hoa nương nương nói một lần. Hơn nữa, hắn còn muốn đi chiều ca bên kia đi một chuyến, dù sao, cùng tiệt giáo liên minh lớn như vậy sự tình, cũng nên thông báo Tô Thanh một tiếng mới đúng. Liên như vậy, hắn trước quay về nữ hoa cùng, sau đó đem Nguyên Thủy Thiên Tôn để hắn chuyển cáo cho nữ hoa nương nương lời nói chuyển cáo một cái lần, đồng thời, còn nghĩ liên minh tin tức, nói cho nữ hoa nương nương. Đối với kết quả này, nữ hoa nương nương kỳ thực đã sớm đoán được, vì vậy, cũng không có biểu hiện hết sức ngạc nhiên. Mà Lâm Thiên Diêu đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cam kết nữ hoa nương nương sẽ ở nàng cho rằng cần thời điểm ra tay trợ giúp Thông Thiên giáo chủ, lại nói tiếp thêm hai, kỳ thực, chẳng qua là một câu nói xuông mà thôi. Cái gì, mới là cần thời điểm đâu, vậy phải xem nữ hoa nương nương mình. Nói cách khác, vô luận làm chuyện gì, quyền quyết định, đều ở đây nữ hoa nương nương mà không phải Thông Thiên giáo chủ nơi đó. Mà đang ở Lâm Thiên Diêu phản hồi nữ hoa cung thời điểm. Nữ hoa cung cùng Bích Du cung liên hợp lại cùng nhau tin tức, đã ở ngoại giới, truyền nôn nháo. Đại đa số tán tu đều đối với tiệt giáo vô cùng có hảo cảm. Hơn nữa, nữ hoa nương nương danh tiếng cũng so với Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn tốt hơn nhiều. Cho nên, đối với chuyện này, đa số tán tu, đều là ca ngợi chi tử. Chỉ bất quá, tin tức này, đến rồi xiển giáo người trong lỗ thai, khả năng liền tuyệt đối không tính là một cái tin tốt. Chẳng những không phải một cái tin tốt, thậm chí còn, vẫn là một cái tin dữ. Theo xiển giáo cao tầng đệ tử chính mồm theo như lời, nghe được kết minh tin tức sau đó, Kỳ Lân Nhai bên kia, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp quá độ lôi đình, đem xiển giáo liên can cao tầng đều dạy dỗ một cái đầy bụi đất. Đương nhiên, tại nơi những người này xem ra, cái này không quản những người đó chuyện gì. Chỉ bất quá, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cho rằng, nữ hoa nương nương sở dĩ không chịu trợ giúp chính mình, coi như là vi phạm lão sư ý tứ cũng phải giúp Thông Thiên giáo chủ, đều là bởi vì nàng mấy cái đệ tử. Mà nàng ấy vài cái đệ tử sở dĩ cùng xiển giáo đi lên mặt đối lập, còn không phải là bởi vì 10 năm phía trước chuyện kia hắn chính là sinh khí muốn tìm người tắt hỏa, vì vậy, liền tùy tiện phát tác một trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ như thế nào đến, Lâm Thiên Diêu không biết, hắn cho dù đã biết, cũng sẽ không đi quan tâm. Mà một khác phương DN, bắt cảnh cung tin tức bên kia chuyển đến, thật ra khiến hắn càng thêm cảm thấy hứng thú. Có người nói, Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng chính là ngày xưa Hàm Cốc quan tổng binh Duẫn Hỷ, hôm nay xuất quan, hơn nữa, khí tượng phi phàm. vẫn như cũ cách cái cảnh giới kia, chỉ kém một bước cuối cùng. Huyền Đô Đại Pháp Sư, hắn ở làm trò gì, hoặc có lẽ là, Lão Tử, hắn ở làm trò gì phía trước, tuy là Lão Tử mấy lần ra tay trợ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn, thế nhưng cái kia Huyền Đô Đại Pháp Sư, cũng là vẫn không có xuất thủ. Chỉ là, thu vi của hắn, cũng tuyệt đối là đứng đầu. Có thể không phải đứng đầu sao? Đạo Đức Thiên Tôn tổng cộng cũng chỉ có một đệ tử, cái này nói rõ ở Đạo Đức Thiên Tôn xem ra, hắn cái này một người học trò, liền tương đương với người khác tất cả. Đa Bảo Đạo Nhân là tiệt giáo đệ nhất đệ tử, mà cái kia Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng là tam giáo trong hàng đệ tử đệ nhất nhân vật, giữa hai người khác biệt, giống như là lớp đệ nhất và niên cấp đệ nhất khác biệt giống nhau. Chỉ là, Đa Bảo Đạo Nhân từ đi tử địa sau đó, thực lực đại tăng, đã là chuẩn thánh tuyệt đỉnh nhân vật, mà cái kia Huyền Đô Đại Pháp Sư chưa từng chứng đạo, cũng là nhân vật như vậy. Tuy là Huyền Đô Đại Pháp Sư còn phải sớm hơn thành đạo rất nhiều năm, chỉ là, Đa Bảo Đạo Nhân còn có vô số pháp bảo làm chống đỡ. Giữa hai người, ai mới là tam giáo đệ tử đệ nhất nhân đâu vấn đề này, Lâm Thiên Diêu vô cùng muốn biết.